Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, đệ 1191 chương lão sư tin vui. 2. Sao, tần lão sư, đừng quá kích động, đem sư mẫu chuyển hôn mê, ngươi lại nên làm thế nào cho phải? Dương Tử Mi ở một bên nhắc nhở nói. Tần Khải Văn vừa nghe, vội vàng nhẹ tay đem Mạn Thanh thả xuống dưới. Đúng, về sau ta chính là phải cẩn thận bảo hộ ta hài tử mẹ nó mới là. Mạn Thanh đầy mặt đỏ bừng, thẹn thùng mà đem mặt vùi vào Tần Khải Văn trong lòng ngực. Dương Tử Mi lấy ra một khối ngọc vật trang sức, ở mặt trên rót vào ân thai định kinh phù chú, đưa cho Mạn Thanh nói: sư mẫu, đây là ta đưa cho ngươi ân thai vật trang sức, ngươi không chê nói, liền nhận lấy. Mạn Thanh có điểm chần chờ, không biết ứng không nên thu. Đương nhiên, nàng cũng không biết Dương Tử Mi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nàng pháp khí rốt cuộc có bao nhiêu khó được. Rất nhiều người liền tính tiêu tốn 10 vạn, đều là vô pháp muốn tới. Tần Khải Văn tự nhiên biết cái này, hắn vội vàng làm Mạn Thanh nhận lấy, thật cao hứng mà cười đối Dương Tử Mi nói: Tử Mi, ngươi thật là đối chúng ta thật tốt quá. Đến lúc đó hài tử sinh ra, chúng ta sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi, hảo lặc. Đến lúc đó, ta cũng sẽ vì bọn nhỏ chuẩn bị một phần đại lễ. Nhìn đến vẫn luôn quan tâm chính mình lão sư có thể hạnh phúc, nàng cũng thiệt tình cảm giác được cao hứng. Chỉ mong chính mình để ý người đều có thể hạnh phúc vui sướng. Cùng Tần Khải Văn hai phu thê hàn huyên một trận thiên hậu, giáo viên tiếng Anh cũng tới. Giáo viên tiếng Anh không hề là lúc bắt đầu chứng kiến như vậy sắc mặt đen tối, khô gầy bệnh tật bộ dáng. Hiện tại nàng mặt mày hồng hào, toàn thân trên dưới tràn đầy tuổi này nữ nhân sở hữu thành thục mê người hơi thở, trở nên phi thường xinh đẹp. Đẹp kia đều là bởi vì Dương Tử Mi lúc trước cho nàng cải thiện phòng ở hoàn cảnh, hơn nữa giúp nàng châm cứu đuổi đi cung hàn, làm nàng có thể một lần nữa tỏa sáng nữ nhân mới mẻ sức sống. Tử Mi, không nghĩ tới ngươi lần này trung khảo tiếng Anh thi toàn quốc đến như vậy không tồi. Giáo viên tiếng Anh vui vẻ mà nhếch lên ngón tay cái. Tiếng Anh thành tích toàn thị đệ nhất Nga, ngươi là như thế nào làm được? Dương Tử Mi từ lúc ban đầu tiếng Anh học sinh dở, biến thành mũi nhọn sinh, thành tích vừa ra tới, thật là làm giáo viên tiếng Anh mở rộng tầm mắt. Ha ha, kia đều là bởi vì lão sư phụ đạo đến hảo, ta mới có thể khảo đến hảo. Dương Tử Mi rất là khiêm tốn trả lời. Tử Mi, ngươi nói như vậy, lão sư đều phải mặt đỏ. Ta phụ đạo ngươi cũng không nhiều, hết thảy đều là chính ngươi nỗ lực. Ngươi thật là cái thiên tài. Giáo viên tiếng Anh nói. Dương Tử Mi cười cười. Nhân gia cũng không phải thiên tài lạp. Mặt sau mấy tháng thời gian, toàn bộ dùng để tiến hành tiếng Anh ma quỷ thức huấn luyện. Nàng nói đến cũng không có sai. Lúc ấy vì có thể thi đậu Quảng Nguyên Trung học cùng với có thể nghe được Long Trục Thiên bên kia, người ta nói, ở tiếng Anh phương diện, nàng chính là hạ khổ công. Mỗi ngày làm Sadako cùng nàng luyện tập đối thoại, nghe tiếng Anh quảng bá, làm tiếng Anh bài tập. Tuy rằng một ngày chỉ hoa hơn một giờ, nhưng đối nàng như vậy người bận rộn tới nói, đó là thiệt tình không dễ dàng. Tử Mi, ta có lời cùng ngươi nói. Giáo viên tiếng Anh thần bí hề hề mà đem nàng kéo qua một bên. Ta hiện tại luyến ái, ngươi giúp ta nhìn xem ta lần này nhân duyên hay không có thể thành công. ta nhưng không nghĩ thiên sát cô tinh, Dương Tử Mi cho nàng véo chỉ tính tính. Lại hỏi đối phương sinh thần bát tự, sau đó cười chúc mừng nói, lão sư, ở, lần này không có vấn đề, các ngươi cứ việc đi kết hôn, lần này sẽ không ly hôn đi. Giáo viên tiếng Anh lòng còn sợ hãi hỏi, ngươi không phải nói ta là bạch một hổ tinh, sẽ khắc phu sao, ha ha, không có việc gì, hắn vừa vặn là thanh long, có thể đem ngươi khắc trụ. Dương Tử Mi cười nói, các ngươi trời sinh một đôi, yên tâm kết hôn hảo, đương nhiên, hôn nhân cũng sẽ nhiều va chạm, nhưng các ngươi chú định lạc thú nhiều quá va chạm, có thể thuận lợi đến lão, sao sao sao, hết chương.